Bất tử đại đế, chương 16, lĩnh ngộ công pháp 2, góc truyện audio.com. Còn về phần môn công pháp tử vong chi đồng, đối với môn công pháp này hắn rất vừa ý. Ở kiếp trước bản thân hắn thường xem nhiều phim truyền hình về những nhân vật phản diện. Bọn họ sở hữu sức mạnh thuộc về hắc ám, tử vong, trong kịch bản bọn họ luôn luôn là những kẻ một mình chấp hết cả thế giới. Không giống như lũ siêu nhân bảo vệ trái đất, mặc dù bọn họ là nhân vật phản diện nên khá là nhiều người không thích. Nhưng điều đó không thể phủ nhận là bọn họ rất bá đạo. Bởi vì lý do đó Long Sắt đối với môn công pháp tử vong đồng thuật này khá vừa mắt. Đó cũng không phải là lý do duy nhất, qua nhiều ngày tìm hiểu lĩnh ngộ huyền diệu trong công pháp này. Hắn phát hiện rất nhiều thủ đoạn về đồng thuật. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra một thức, trong đó là tử vong lao tù. Tử vong lao tù ngoài giam đối phương trong tử vong ra thì không còn tác dụng gì khác. Ai kêu hắn lĩnh ngộ không được nhiều chỗ huyền diệu làm chi? Đối với điều này hắn cũng khá tiếc nuối. Nhược điểm lớn nhất của môn công pháp này là chỉ có thể tác dụng lên một người mà thôi. Đối với quần công thì khá là khó khăn. Có lẽ nếu lĩnh ngộ đủ cường đại thì có thể lĩnh ngộ được một thức nào đó có tác dụng quần công. Nhưng hiện tại hắn không làm được. Hắn chỉ âm thầm cầu mong môn công pháp này có tác dụng nghịch thiên. Dù nó chỉ có thể sử dụng trên một người cũng được. Dựa theo những trò chơi kiếp trước, những kỹ năng thuộc tấn công một đơn vị thường sẽ mạnh hơn kỹ năng phạm vi rộng. Long Sắt chỉ có thể lắc đầu mong là nó có thể được như hắn tưởng tượng. Hai môn công pháp huyết hải ma công với tử vong đồng thuật đều là công pháp khiến hắn khá vừa lòng. Một môn công pháp thì thuộc về phòng ngự, môn công pháp còn lại thì thuộc về tấn công. Cả hai môn công pháp hiện tại đều cực kỳ vô dụng. Bởi hắn chưa tu luyện đến sơ kỳ nên không thể phát huy công năng thật sự của nó. Thậm chí hắn tu luyện chưa đến nhập môn nói gì đến sơ kỳ. Cả hai đều chỉ mới học mà thôi. Do không có thời gian, không có đủ điều kiện nên nó mới trở nên như vậy. Cũng bởi vì vậy mà khiến hắn không biết nên sử dụng lĩnh ngộ công pháp như thế nào. Bởi cả hai đều chưa tu luyện đến nơi đến chốn nên không biết được nó có cường đại hay không. Không biết khi đạt đến sơ kỳ hai môn công pháp môn nào có nhiều tác dụng hơn. Hiện giờ trong đầu Long Sắt ước gì có thể thấy được chi tiết của giai đoạn công pháp như trong game vậy. Long Sắt lắc đầu than thở hai, đúng là khó lựa chọn mà, thôi để đó tí nữa dựa theo tình huống chiến đấu rồi quyết định nên sử dụng thế nào vậy. Than thở xong hắn không suy nghĩ về điều này nữa, tuy chuyện này hơi nhức đầu nhưng vẫn là việc vui, thử nghĩ xem hắn sở hữu thứ nghịch thiên như vậy không vui sao được. Nếu mà hiện tại hắn ném thẻ lĩnh ngộ công pháp này ra thì có thể một số cường giả vô địch cũng phải thèm nhỏ vãi. Cách chương.